Võ động càn khôn chi võ tổ lại tới. Tác giả: L. Cuồng Lan. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 180. Chương 180. Cho ta La Mỗ một bộ mặt. Xem như trấn áp vạn tượng thành bốn đại siêu cấp vương triều một cái. Phong Vân vương triều tự nhiên trong thành có rất nhiều ánh mắt. Hàng đầu mục tiêu Tô Nhu xuất hiện lập tức kinh động đến vương triều cường giả đỉnh cao chú ý. Đã đặt chân tứ nguyên niết bàn cảnh tam thủ lĩnh La Thông. Giơ lên hắn yêu dấu địa giai kiếm hình linh bảo. Khi thế hung hăng thẳng đến trong thành quảng trường mà đến. Dưới tay người báo cáo nói Tô Nhu vào thành thời gian xung quanh có mấy trương khuôn mặt xa lạ. Xuất hiện. Tựa hồ là tại Tây Bắc địa vực hơi có chút danh khí Đại Viêm Vương Triều. Chắc hẳn Nghiêm Mạch năm người mất tích chắc chắn cùng bọn hắn có quan hệ. Ha ha, cái gì cẩu thí mạnh nhất đê cấp Vương Triều? Rác rưởi Vương Triều liền là rác rưởi Vương Triều. Nhìn ta không sinh bắt giữ bọn hắn. Tiến tới ép hỏi ra Nghiêm Mạch mấy người tung tích. Xem như địa bảng xếp hàng thứ nhất cường giả. La Thông có đầy đủ tự tin. Đến, phía trước liền là trung tâm quảng trường. Nghĩ như vậy La Thông, trong bất chi bất giác đã tới gần cái kia niết bàn bia vị trí khổng lồ quảng trường. Hắn ngẩng đầu một cái liền phát hiện Tô Nhu mấy người tồn tại. Bắt sống bọn hắn, như dám phản kháng, ngay tại chỗ giết chết. Một bộ áo xám La Thông dung mạo tuy là phổ thông. Nhưng mà khí chất lại như một chuôi ra khỏi vỏ lợi kiếm đồng dạng sắc bén. Thậm chí đâm đến người làn da đau nhức. Đây cũng là hắn 10 năm như một ngày tu luyện kiếm pháp loại võ học thành quả. Tiểu tử, mau giao ra Tô Nhu. Ta có thể tha các ngươi. Nắm chặt lợi kiếm phi tốc lướt đi La Thông chân đạp hư không. Mới thét ra lệnh một nửa hắn tầm mắt dương lên. Bỗng nhiên chú ý tới thiên bảng vị trí số 1, bất ngờ bồng bềnh ra hai cái kim mang lập lòe cổ lão chữ lớn, Lâm Động. Lâm Động, Đại Viêm Vương triều thủ lĩnh Lâm Động, hắn lên đỉnh thiên bảng thứ nhất. Thế nhưng là đại ca, nhị ca thân là tứ nguyên đỉnh tiêm niết bàn cảnh cường già. Đều chỉ có thể đành phải thiên bảng người thứ 6, 7. Cái kia chẳng phải nói cái này Lâm Động tu vi đã đặt chân ngũ nguyên cảnh giới. Ý niệm trong lòng bách chuyển La Thông nghĩ tới đây. Đầu ra nháy mắt tê dại một hồi. Chỉ tiếc, hết thảy đều đã không còn kịp rồi. Ta có thể tha các ngươi. Các ngươi, không chết. Cái kia tràn ngập nguyên lực hét to âm thanh. Trùng trùng điệp điệp tại quảng trường trên không quanh quẩn. Nháy mắt đưa tới toàn bộ quảng trường đám người ánh mắt. A, tha ta không chết. Cái kia ai, ngươi tới đây cho ta. Ngay sau đó, một tiếng cười khẽ thở ơ đáp lại. Xong, hết thảy đều xong. Nghe đến đó, La Thông trong nội tâm rên rỉ thống khổ một tiếng. Càng là không cấm tiệt nhìn nhắm mắt lại. Hắn vừa mới đến cùng làm cái gì? Hắn làm sao như thế xúc động? Làm can, ta đại ca để ngươi tới. Ngươi cái này ngu xuẩn chẳng lẽ điếc sao? La Thông chốc lát trần chờ, lại trực tiếp chọc giận Tiểu Viêm. Oanh, chỉ thấy bàn tay nhẹ nhàng vừa nắm, to lớn hắc lân xà côn liền âm vang rơi đập phía dưới trên quảng trường. Vết nứt còn như mạng nhện hướng xung quanh cấp tốc lan ra mà đi. Đạo kia to lớn khe rãnh rõ ràng trực tiếp lan ra tới La Thông dưới chân. Ngũ nguyên niết bàn cảnh. Chỉ là xuất thủ nháy mắt. Các đại vương triều cường giả liền đã nhạy bén bắt được Tiểu Viêm cái kia không che giấu chút nào. Khí tức cuồng bạo lại là một tôn đặt chân ngũ nguyên cấp độ đỉnh tiêm cao thủ. Cũng được tương đương, La Thông đầu một hồi mê muội. Trực tiếp tuyệt xoay người bỏ chạy xúc động, lảo đảo hướng niết bàn bia bay đi. Hắn cũng không muốn chết a. Tại Hạ Phong Vân vương triều tam thủ lĩnh La Thông, gặp qua Lâm Động các hạ, rơi xuống đất La Thông không để lại dấu vết thu hồi chính mình địa giai. Linh bảo, ta đối với ngươi ai cũng không phải cảm thấy hứng thú. đem trên người ngươi túi càn khôn cùng niết bàn ấn hết thảy giao ra đây cho ta. Lâm Động khoát tay, áo, lơ đánh cười cười. Lâm Động các hạ, chuyện này nhưng thật ra là cái hiểu lầm. Lại nói ta dù sao cũng là Phong Vân Vương triều tam thủ lĩnh. Có thể hay không cho ta là mỗ một bộ mặt, để cho ta, trước mắt bao người, La Thông còn tại mang dáng điệu. Ba, một cái bồ phiến bàn tay nháy mắt phiến tại La Thông trên ót. Mắt trần có thể thấy u lớn lập tức nổi lên. Mặt mũi, ngươi CMN là cái thá gì? Đại ca để ngươi giao ra, ngươi liền thành thành thật thật giao ra. Lại mẹ nó là mỗ là mỗ. Tin hay không lão tử để ngươi tại chỗ biến người chết. Tiểu Viêm mắt hổ chừng một cái, hung tợn quát lớn, tê tương đương, đau hít sâu một hơi La Thông, cố nén hốc mắt bên trong sắp lóa mắt mà ra nước mắt. Âm thầm tức giận nói, ta mẹ nó lại không nói không giao. Tại trải qua không ba giây phức tạp đấu tranh tư tưởng phía sau. La Thông cuối cùng không thể không khuất nhục giao ra chính mình túi càn khôn cùng niết bàn ấn. Địa bảng thứ nhất ngươi nhưng lại có màu vàng thiên cấp niết bàn ấn. Nhìn tới ngươi khoảng thời gian này ngược lại là không ít cướp đoạt người khác. Nhìn La Thông lòng, bàn tay mai kia kim quang lóng lánh niết bàn ấn. Lâm Động vừa ý cười cười. Bàn tay trực tiếp đối với hắn dán vào. Ong ong. Theo Lâm Động nhanh chóng rút ra, La Thông mai kia niết bàn kim ấn tại mắt trần có thể thấy tốc độ bay nhanh rút đi màu sắc. Vậy hắn niết bàn kim ấn thì biến thành sâu kim chi sắc. Há, đúng, nghe nói ngươi là Phong Vân Vương triều tam thủ lĩnh. Vậy ngươi có thể giúp chúng ta dẫn đường, đi một chuyến các ngươi trú địa. Có thể hay không rút ra niết bàn kim quang ngược lại là không quan trọng. Chủ yếu ta nghĩ cùng nhà ngươi đại thủ lĩnh cùng nhị thủ lĩnh kết giao bằng hữu. Đang lúc La Thông, tại âm thầm thịt đau, chính mình bao nhiêu cái cả ngày lẫn đêm tâm huyết một khi uổng phí thời khắc. Cái kia thanh âm quen thuộc lần nữa từ bên tai vang lên. La Thông bỗng nhiên ngẩng đầu, nhìn cái kia ngậm lấy một vệt ôn nhuận ý cười gương mặt. Hắn lại cảm thấy đây quả thực là trên đời nhất đại ác ma. Nhục nhã hắn một người còn chưa tính. Hiện tại còn dự định đối toàn bộ Phong Vân Vương triều bóc lột đến tận xương tủy. Mắt thấy lấy Lâm Động bên cạnh thân vị kia thiết tháp chân hán tử. Lại bắt đầu mắt lom lom nhìn mình chằm chằm đầu. La Thông đầu theo bản năng co rụt lại. Thống khổ nhắm mắt lại nói. Giúp giúp giúp. Có thể giúp ta nhất định giúp. Đại ca, nhị ca, các người nhất định muốn tha thứ ta. Đi thôi, ta đây liền đi giúp các người giải quyết hết Phong Vân Vương triều phiền toái. Lâm Động quay đầu, đối sớm đã liền nhìn ngốc Tô Nhu ba người cười cười. Giơ lên từ bỏ chống lại La Thông liền hướng Vạn Tượng Thành Nam Bộ lao đi. Mạnh, thật sự là quá mạnh. Một tay không động liền trực tiếp trấn áp Phong Vân Vương triều tam thủ lĩnh. Hiện tại còn muốn thẳng đến đối phương hang ổ mà đi. Đây mới thực sự là cường giả. Vậy mới cường giả chân chính a. Thẳng nhìn đến sắc mặt ửng hồng Tô Khôi ngăn không được cảm thán nói. Nhìn thấy bây giờ, ba người bọn họ nơi nào còn không rõ ràng lắm Lâm Động dự định thế nào giúp bọn hắn giải quyết. Phiền toái. Đây là muốn trực tiếp giải quyết hết chế tạo phiền toái người. Muội muội, nhanh lên một chút theo sau. Từ hôm nay trở đi, liền không còn có người dám lại ham muốn trong cơ thể ngươi mai kia linh ấn. Tô Khôi cố gắng ổn, định lại bành trướng nỗi lòng, lôi kéo Tô Nhu ra tốc bắt kịp. Thiên Thọ, Đại Viêm Vương triều đội ngũ rõ ràng dự định trực tiếp đẩy ngược Phong Vân Vương triều. Chúng ta Đông Huyền vực bách triều đại chiến trong lịch sử. Có thể từng có đê cấp vương triều quật ngã siêu cấp vương triều cái này các loại tiền lệ. Mặc kệ trước đây có hay không có. Hiện tại khẳng định là có. Đi mau, theo sau xem kịch vui. Lâm Động tên này quả nhiên là cái tuyệt thế hung nhân a. Quảng trường bên trên đám người trầm mặc chốc lát, trực tiếp hô bằng gọi hữu chạy tới Phong Vân Vương triều chú địa. Chậm rãi, hơn phân nửa vạn tượng thành đều nháy mắt sôi trào. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,